Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, Đại Lượng Tạo Thần. Hạ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3065, đổi mới thời gian, 2018-01-02-08-25-29. Gặp đến đây người một bộ muốn hôn mê bộ dáng. Diệp Dương lúc này liền hét to lên, không muốn hôn mê, vận chuyển linh hồn phương pháp tu luyện, đi theo ta quỹ tích tu luyện. Bị Diệp Dương hét to một tiếng, người này lúc này liền thanh tỉnh lại. Lúc này, người này liền cắn răng cố nén cái kia toàn tâm đau đớn. Bắt đầu lần theo Diệp Dương quỹ tích bắt đầu huấn luyện. Trước lúc này, Diệp Dương cũng đã truyền thụ cho bọn họ tu luyện linh hồn phương pháp. Lúc này, ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, hắn linh hồn cấp tốc hiện hình. Cuối cùng, đi qua một đoạn thời gian sau đó, hắn linh hồn cũng đã hoàn toàn hiện hình. Lúc này, hắn linh hồn thiên lôi quanh quần. Lốp bốp, linh hồn chi lực cũng đã chuyển hóa thành thiên lôi. Cùng Diệp Dương linh hồn có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, người này linh hồn cùng Diệp Dương thần hồn vẫn là không có được so. Dù sao, Diệp Dương thần hồn là chân lôi, mà lại còn dung hợp thần kiếp cuối cùng đạo kia cực kỳ cao cấp chân lôi. Trong thiên hạ, nhưng luận thần hồn mà nói, sợ là đều không có mấy người có thể so với Diệp Dương. Linh hồn hiện hình sau đó, Diệp Dương liền nhường người này tiếp tục tu luyện, mà hắn thì là đi tới kế tiếp tiên nhân trước mặt, trợ giúp bọn họ rèn luyện linh hồn. Chỉ là, bộ dạng này nhường bọn họ linh hồn hiện hình vẫn là quá chậm. Lại lên sơ mấy cánh người sau đó, Diệp Dương đã có kinh nghiệm, đã là xe nhẹ đường quen. Không lâu sau đó, hắn liền có thể duy nhất một lần cho mấy cánh người linh hồn hiện hình. Thậm chí duy nhất một lần mấy chục, hàng trăm người cùng một chỗ. Ngoại giới vẻn vẹn đi qua một tháng thời gian, Diệp Dương liền đã đem những cái kia còn không có linh hồn hiện hình người toàn bộ linh hồn hiện hình. Lúc này, bọn họ đều đã biến thành hồn tu. Lại tu luyện một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương bắt đầu trợ giúp bọn họ đốt thần hồn. Lúc này, những cái này người linh hồn đều mang theo thiên lôi, đều là lôi thuộc tính linh hồn. Có thể nói, bọn họ linh hồn cùng Diệp Dương thần hồn là đồng tông đồng nguyên. Không chỉ là như thế, bọn họ linh hồn bởi vì đều là Diệp Dương trợ giúp bọn họ hiện hình, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo Diệp Dương một chút đặc tính. Cùng Diệp Dương thần hồn 10 phần thân cận, bọn họ ở giữa quan hệ, giống như là hủy diệt quy tắc cùng hủy diệt pháp tắc ở giữa quan hệ một dạng. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có khống chế bọn họ linh hồn thôi. Lúc này, Diệp Dương bắt đầu dùng thiên lôi rèn luyện bọn họ linh hồn, chuẩn bị đốt bọn họ thần hồn. Bởi vì Diệp Dương đốt tự thân thần hồn dùng mấy trăm vạn năm thời gian. Bởi vậy, hắn đối chân lôi đốt thần hồn cái này quá trình là ấn tượng sâu sắc, còn có kinh nghiệm phong phú. Hiện tại trợ giúp những người này đốt thần hồn, chỉ bất quá là ôn cố mà chi tân thôi, cũng không phải rất khó. Ngoại trừ Diệp Dương tự thân nắm giữ kinh nghiệm phong phú bên ngoài, càng là bởi vì hắn thần hồn đặc biệt cường đại quan hệ a. Oanh, ngoại giới một năm thời gian, một cái nguyên thủy thần giáo đệ tử thần hồn ngay tại Diệp Dương trợ giúp phía dưới triệt để đốt lên. Lúc này, người này cự ly thành thần cũng chỉ thiếu kém một cái thần kiếp. Chỉ cần độ kiếp thành công, người này liền bị chính là trở thành thần linh, trở thành thần cấp tồn tại. Khinh thường tiên giới, thế mà, thật có thể. Đại ma thần phân thân từ đầu đến cuối cùng vẫn luôn cùng ở bên người Diệp Dương, nhìn xem Diệp Dương cho những cái này người linh hồn hiện hình. Cuối cùng lại để cho những cái này linh hồn mới hiện hình không có bao lâu người đốt lên thần hồn. Cũng liền chỉ có Chúa Công mới có cái này năng lực. Những người khác, cho dù là bản tôn đều không có cái này năng lực đại lượng tạo thần. Đại ma thần phân thân cảm thán. Nói ra, tại sao nói như vậy đây? Cũng không phải nói Diệp Dương quá mức cường đại, mà là cùng Diệp Dương thần hồn có quan hệ. Diệp Dương thần hồn là dùng chân lôi đốt, tự mang có vô cùng vô tận chân lôi. Hắn linh hồn chi lực kỳ thật liền là chân lôi. Bởi vậy, hắn có thể không có bất luận cái gì hạn chế sử dụng linh hồn chi lực hoặc là chân lôi rèn luyện kẻ khác linh hồn, nhưng kẻ khác lại không giống vậy. Bọn họ dùng dị hỏa không giống, cho dù cũng đã thành tựu thần hồn chi lực cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Càng đừng nói, bị tiếp nhận trợ giúp người, cũng không có khả năng tìm tới cùng tự thân giống nhau như đúc dị hỏa. Linh hồn không phải đồng tông đồng nguyên mà nói, là rất khó trợ giúp đốt, bởi vì linh hồn đều không giống, con đường tu luyện cũng không giống. Muốn đốt dạng này linh hồn, cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa, phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ tiêu diệt đi đối phương linh hồn. Đại lượng tạo thần, thật không phải thiên phương dạ đàm a. Đại ma thần phân thân cảm thán, hắn lịch diệt 10 phần phong phú, kiến thức rộng rãi, nhưng còn là lần thứ nhất gặp được dạng này sự tình. Bởi vậy cảm thán liên tục, cái thứ nhất thành công. Diệp Dương thở dài một hơi, tiếp lấy tiếp tục bắt đầu cái thứ hai, cái thứ ba, theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, nguyên một đám tiên nhân thần hồn bị đốt, mà ngoại giới đi qua 1000 năm thời gian sau đó. Những cái này lựa chọn tiếp nhận Diệp Dương trợ giúp người, bọn họ thần hồn đều đã bị đốt, mà giống như là kim triển bằng đám người lựa chọn bản thân đốt thần hồn người. Lại vẫn như cũ không có bất cứ người nào đốt thần hồn. Chỉ là, bọn họ hiện tại đốt thần hồn tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng thành thần sau đó, bọn họ tu luyện tốc độ sẽ so còn lại đám người phải nhanh. Thành tựu cũng sẽ càng lớn một chút. Dù sao, bọn họ linh hồn đều là tự mình tu luyện đi lên. Có bản thân đặc sắc cùng đặc điểm, mà không giống như là những người khác đồng dạng, đồng tông đồng nguyên. Đánh mất rớt bản thân đặc điểm cùng đặc sắc, các ngươi nắm chặt thời gian hảo hảo củng cố hiện hữu tu vi. Một khi rời đi không gian bảo vật sau đó, các ngươi liền sẽ nghênh đến chính mình thần kiếp. Ta cũng đã trợ giúp các ngươi rời đi đốt lên thần hồn. Mà thần kiếp thì là nhìn các ngươi bản thân tạo hóa. Một khi độ kiếp thất bại, các ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Mà một khi độ kiếp thành công, các ngươi liền sẽ đạp đất thành thần. Về phần thần kiếp, thì là chia làm 3 cái cấp độ. Theo thứ tự là tam trọng, lục trọng cùng cửu trọng. Trong đó, tam trọng thần kiếp là cơ bản nhất. Thành thần sau đó, cũng chỉ xem như phổ thông thần nhân. Mà nếu là lục trọng thần giới, một khi độ kiếp thành công, như vậy về sau ở thần giới sẽ có không nhỏ thành tựu. Mà cửu trọng thần kiếp, độ kiếp thành công, về sau thành tựu vô lượng. Diệp Dương đơn giản cho đám người thông dụng một cái thần kiếp, cùng độ kiếp thời điểm cần thiết chú ý hạng mục. Lại qua một đoạn thời gian sau đó, những người này tu luyện cũng đã hướng tới viên mãn. Thế là, bọn họ liền bị Diệp Dương từ thời không điện bên trong phóng ra. Cho dù là còn không có hoàn toàn đốt thần hồn kim triển bằng đám người, Diệp Dương cũng làm cho bọn họ đình chỉ tiếp tục tu luyện. Từ thời không điện bên trong đi ra, bởi vì những cái kia cũng đã đốt lên thần hồn người bắt đầu độ kiếp rồi. Tiên giới cũng đã thật lâu không ai độ kiếp rồi. Rất nhiều người đều không có gặp qua thần kiếp bộ dáng, không có cảm thụ qua thần kiếp khí tức. Quan sát độ kiếp đối bản thân độ kiếp có rất lớn tác dụng. Ầm ầm, những người này vừa mới xuất hiện, làm khí tức phát ra mở đến sau đó, liền đã bị thiên địa cảm ứng được. Thế là, đại lượng kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Nhìn thấy, Diệp Dương vung tay lên, lực lượng bao phủ mà ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ mấy ngàn người. Sau một khắc, những cái này người khí tức liền toàn bộ trấn áp xuống dưới. Mà thiên địa rốt cuộc cảm thụ không đến những cái này người khí tức. Cảm thụ không đến những cái này người khí tức sau đó, những cái kia kiếp vân tự nhiên liền bắt đầu tiêu tán. Hiện tại, người nào trước độ kiếp, có thể 10 người một tổ tách ra độ kiếp. Diệp Dương nhìn về phía cái này hơn 9000 cái người. Hơn 9000 người cùng một chỗ độ kiếp, tràng diện nhất định là cực kỳ rung động. Nhưng Diệp Dương sẽ không để cho loại này sự tình phát sinh. Dù sao, tại mọi người đều không có gặp qua thần kiếp trước đó. Bọn họ đều đối độ kiếp không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Nếu là ngay từ đầu liền độ kiếp, bọn họ tỷ lệ thất bại là cực cao. Nhưng nếu như tách đi ra độ kiếp mà nói, bọn họ đại khái có thể quan sát phía trước độ kiếp người, gia tăng bản thân kinh nghiệm, quan sát độ kiếp số lần càng nhiều, kinh nghiệm thì càng phong phú, bản thân độ kiếp thành công tỷ lệ liền càng lớn. Hơn nữa, còn có thể gia tăng Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo đông đảo đệ tử quan sát cơ hội. Đương nhiên, ngay từ đầu độ kiếp người, thất bại tỷ lệ cũng so sánh lớn. Dù sao, bọn họ đều không có bất luận cái gì kinh nghiệm, mà Diệp Dương cũng không có khả năng sẽ ra tay trợ giúp bọn họ độ kiếp. Nếu như đủ loại trợ giúp, bọn họ cho dù thành thần sau đó, cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Cho nên, bọn họ có thể hay không độ kiếp thành công, còn là muốn nhìn bọn họ bản thân tạo hóa cùng năng lực. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới hỏi thăm bọn họ. Hắn cũng không tốt quyết định người nào trước độ kiếp. Nghe vậy, mọi người nhất thời trầm mặc. Nhưng rất nhanh, liền có người xung phong nhận việc. Muốn dẫn đầu độ kiếp. Những người này, đều là đối bản thân tràn đầy lòng tin. Nhiều đến mấy chục người. Rất tốt, các ngươi phân tán ra. Bắt đầu độ kiếp A. Những cái này thần khí đưa cho các ngươi. Diệp Dương lấy ra mấy chục kiện thần khí đưa cho những cái này xung phong nhận việc muốn dẫn đầu độ kiếp người. Đây là đối bọn họ xung phong nhận việc ban thưởng. Thế là, những người này liền cũng đã cấp tốc phân tán ra. Đồng thời cách xa Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng Nguyên Thủy Thần Giáo các đệ tử lại là chen chúc ra ngoài. Lại tăng thêm chen chúc mà đến Thiên Mệnh Thần Giáo các đệ tử. Cũng đã bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đem đám người độ kiếp địa phương vững vàng bao vây lại. Nguyên một đám đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem chuẩn bị độ kiếp người. Ở đám người rời đi thời không điện trước đó, Diệp Dương cũng đã trước giờ thông chi Thiên Mệnh Thần Giáo người. Nhường bọn họ đến đây quan sát đám người độ kiếp, mà ngoại trừ hai đại thần giáo nhóm người bên ngoài, cái khác giáo phái người một cái đều không thể tới gần. Dù sao, vẻn vẹn hai cái thần giáo người liền đã đem phiến thiên địa này cho chiếm cứ đầy. Những người khác căn bản là chen không tiến vào. Huống chi, Diệp Dương cũng sớm đã phong tỏa phiến thiên địa này. Những người khác muốn quan sát, căn bản liền không có khả năng. Ầm ầm, kiếp vân cấp tốc ngưng tụ. Đen kịt một mảnh, một cỗ kiềm chế vô cùng khí tức bao phủ ra. Đánh thẳng vào đám người trong lòng. Oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn. Kiếp lôi oanh bổ xuống. Tiên cáo đám người thần kiếp chính thức bắt đầu. Đệ nhất trọng thần kiếp, những người này đều nhẹ nhõm ngăn cản xuống. Đệ nhị trọng thần kiếp, có người vẫn như cũ ngăn cản nhẹ nhõm, nhưng có một số người lại là ngăn cản tương đối khó khăn. Nhưng cuối cùng, hay là toàn bộ độ kiếp rồi. Đệ tam trọng thần kiếp uy năng cực kỳ khủng bố. Chính là phía trước nhị trọng thần kiếp cùng, vừa mới bắt đầu. Liền cũng đã có người gánh không được bị kiếp lôi kích thương. Bất quá, may mắn bọn họ trên người có bảo vật. Còn có Diệp Dương tặng đưa cho bọn hắn thần khí. Cuối cùng, mười mấy cái độ kiếp người. Hết thảy kháng qua đệ tam trọng thần kiếp. Tuy nói, có một số người cơ hồ bị kiếp lôi oanh sát. Nhưng cuối cùng vẫn có kinh vô hiểm vượt qua tam trọng thần kiếp. Sau đó liền không có sau đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.